Chương 575, mềm yếu một mặt. Ta không phải tin tưởng, ta hiện tại phải trở về đến cổ nổ hạ thôn đi chứng thực. Tu nạ lấy lại tinh thần, ve mặt hô tờ hoa nở dê xoay người phải lý khai. Uchiha Saitama một tay kéo Tu nạ cánh tay, nói rằng, ta đã gọi người đi chứng thực, tin tưởng rất nhanh, có tin tức. Theo Uchiha Saitama lời nói, lúc này Tu nạ cảm giác rất lạnh, hai tay che thân thể. Tu nạ. Uchiha Saitama chứng kiến Tu nạ dáng vẻ đáng yêu, nhịn không được đem Tu nạ ôm vào trong ngực. Tu nạ đầu nhẹ nhàng ôi y tại Uchiha Saitama trong lòng, nói rằng, Orochimaru nhưng là lão sư coi trọng nhất đệ tử. Mặc dù là Orochimaru ly khai làng, chúng ta đều có thể nhìn ra, lão sư thường xuyên nhớ Orochimaru, tuy nhiên lại không nghĩ đến Orochimaru làm ra chuyện như vậy. Rốt cuộc là vì sao Tu nạ thanh âm của càng ngày càng nhỏ, thế cho nên nghẹn ngào ở Uchiha Saitama trong lòng. Uchiha Saitama nhíu mày, lực lượng, Orochimaru làm như thế hoàn toàn là bởi vì lực lượng. Từ Uchiha gia tộc bắt đầu, liền lưu truyền một câu nói, miễn là chặt đứt thân tình, tình hữu nghị, như vậy sẽ đạt được lớn hơn lực lượng. Orochimaru mặc dù không có Uchiha gia tộc thể chất, thế nhưng vẫn khát vọng Uchiha gia tộc lực lượng. Ở cổ lực lượng này điều khiển dưới, Orochimaru chung quy đi hướng hủy diệt Konoha, giết chết đệ tam hổ cả đạo lý. Uchiha Saitama, ngươi có thể nói cho ta sao? Tu nạ hai tay ôm thật chặt ở Uchiha Saitama thân thủ, cảm thụ được Uchiha Saitama nhiệt độ. Uchiha Saitama đứng tại chỗ trầm mặc, cùng với nói cho Tu nạ tàn nhẫn như vậy chuyện thật, chẳng không nói. Liên ngươi cũng không biết sao? Tu nạ lệ rơi đầy mặt, nhìn kỹ đến Uchiha Saitama thần tình. Uchiha Saitama hầu nghẹn ngào dưới, đem Tu nạ đầu đặt tại trước ngực hắn. Sự tinh tổng hội làm tinh tường. Uchiha Saitama nói rằng, kỳ thực Uchiha Saitama vốn không muốn vào lúc này nói cho Tu nạ, nhưng là thấy đến Tu nạ vì nàng thân phận bại lộ sự tình mà lo lắng, cho nên Uchiha Saitama mới có nói cho Tu nạ. Bất quá căn cứ Huyền Hoa Thám Tử hội báo, chuyện này 10 có 8 9 là đã phát sinh. Bờ sông bên trong, Tu nạ ôi y tại Uchiha Saitama trong lòng, thật lâu không có bông ra. Thẳng đến hoàng hôn thời điểm, một đạo huyền hoa lánh đời thôn ạ bù thân ảnh xuất hiện. Uchiha Saitama đại thần, Konoha phái người đến đây. Huyền hoa lánh đời thôn ạ bù như nói thật nói. Tu nạ đứng dậy, hỏi, người ở nơi nào? Cái này phút chốc, ai cũng đơn giản ngăn cản Tu nạ. Huyền hoa lánh đời thôn ạ bù nói rằng, ở Thang Chi quốc trong thủ phủ. Tu nạ sau khi nghe xong, nhanh chóng trở lại trong thành. Uchiha Saitama chậm rãi đứng dậy, trói chặt dưới chân mày, Konoha phái người đến đây, xem bộ dáng là có tin tức truyền cho Tu nạ bản thân. Tu nạ đại nhân. Konoha ni ra cúi đầu nói rằng. Tu nạ tiến lên nói rằng, ngươi là từ Konoha thôn tới trước sao? Không phải, thuộc hạ là nhận được tin tức, Konoha thôn phát sinh biến cố, cần ngươi trở về. Konoha thôn ni ra như nói thật nói. Tu nạ sửng sốt, hai tay rủ xuống, nói rằng, phát sinh biến cố rốt cuộc là biến cố gì? Cái này thuộc hạ không phải tin tưởng, chỉ là thuộc hạ nhận được tin tức sau đó, lập tức chạy tới nơi này. Konoha ni ra như nói thật nói. Nhất thời, theo Konoha ni ra trả lời, Tu nạ đứng tại chỗ hầu như không cách nào thở dốc. Konoha cách Thang Chi quốc tuy là rất gần, thế nhưng mặc dù là Konoha ni ra đến đây, cũng cần mấy ngày. Bây giờ trước mắt Tu nạ Konoha ni ra, cũng không phải là trong thôn trực tiếp phái ra, mà là dừng ở Thang Chi quốc phụ cận điều tra tin tức ni ra. Để cho ta trở lại Konoha thôn. Tu nạ sửng sốt. Konoha ni ra cúi đầu nói rằng, không có sai, mặt trên rất là sốt ruột, cần phải để cho ngươi trở về. Tu nạ, nếu Konoha thôn nhân để cho ngươi trở về, ngươi liền an tâm ly khai, nơi đây giao cho chúng ta được rồi. Uchiha Saitama đi vào trong đại sảnh. Tu nạ quay đầu, vi vi cắn môi. Mặc dù là ta ly khai, dù chỉ cả bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Tu nạ nói rằng. Uchiha Saitama khỏe miệng cười, nói rằng, mặc kệ dù chỉ cả làm ra chuyện gì, ta đều sẽ không sợ sợ. Konoha phát sinh náo động, đệ tam hổ cả sau khi rời khỏi, đàn rồ tất nhiên sẽ vì vậy tắc loạn, vào lúc này Tu nạ trở về, hy vọng có thể ổn định đại cục. Tốt. Tu nạ nhanh chóng tiến lên, bắt đầu hướng về phía Uchiha Saitama nói rằng, ta sẽ mau sớm về tới đây tới. Uchiha Saitama trợn mắt há mồm, vi vi gật đầu, mặc dù không cầu Tsunade có thể trở về, chỉ cần có thể đem Cổ Nổ Hạ an ổn ở, Uchiha Saitama ở tiền tuyến chiến đấu cũng có ý tứ. Chúng ta đi. Tsunade không nói hai lời, mang theo Cổ Nổ Hạ Ni ra ly khai. Uchiha Saitama nhìn kỹ đến Tsunade ly khai, lần này Tsunade trở về, nói vậy sẽ trở thành Cổ Nổ Hạ ảnh. Uchiha Saitama đại thần, cứ như vậy để Tsunade ly khai sao? Lâm gia thần tiến lên nói rằng. Còn như Uchiha Saitama cùng Tsunade quan hệ, Lâm gia thần tâm lý nhưng là rất rõ ràng. Bây giờ để Tam Hổ Cả ly khai, Tsunade phải trở về ổn định đại cục, bằng không chúng ta liên minh quan hệ sẽ tan rã. Uchiha Saitama quay đầu nhìn về phía Nham Ẩn thôn phương hướng, hỏi, Uchiha có tính toán gì không? Uchiha thẹn quá thành giận ở ngoài, tạm thời không có phát hiện bất kỳ cử động nào. Lâm gia thần nói rằng, Uchiha Saitama nhíu mày, nói rằng, Uchiha thật đúng là trầm trụ khí. Uchiha Saitama lường trước Uchiha biết đệ Tam Hổ Cả bị giết sau đó, tất nhiên sẽ ngủ say truy kích, lại không nghĩ tới lúc này, dĩ nhiên án binh bất động. Đây cũng là lệnh Uchiha Saitama bản thân cảm thấy khiếp sợ không thôi, nhất là ở giờ phút quan trọng này, Nham Ẩn thôn làm sao biết không phải liên tiếp làm khó dễ. Uchiha đại nhân, đạt được quả thật tin tức, đệ Tam Hổ Cả hoàn toàn chính xác bị Orochimaru mà giết chết. Uchiha hộ vệ bên cạnh tiến lên nói rằng. Uchiha đứng dậy, cười nói, thực sự là trời cũng giúp ta. Theo Uchiha lời nói, bốn phía Nham Ẩn thôn người nhất thời một hồi khó hiểu. Uchiha đại nhân vì sao nói như thế? Uchiha hộ vệ bên cạnh tiến lên hỏi. Uchiha nheo lại con mắt nói rằng, Konoha Tsunade xuất hiện tại Thang Chi Quốc, mặc kệ Konoha nhân thừa nhận không thừa nhận, bọn họ đã kinh quyển vào đến Thang Chi Quốc trong chiến loạn, Huyền Hoa cùng Konoha hai cái làng xuất hiện, như vậy chúng ta một phe này có phải hay không cũng cần thỉnh cầu viện binh nhất thời. Uchiha hộ vệ bên cạnh trước mắt một sáng, nói rằng, Uchiha đại nhân là muốn lập tức để giải cạ hoặc là mì dục đến giúp đỡ không có sai, lập tức cho mây mù hai thôn. Phát sinh tin tức, để giải cạ hỏa tốc phái người đi tới Thang Chi Quốc chiến trường, tướng này là một hồi toàn diện đại chiến. Uchiha tiến lên nói rằng, Uchiha đại nhân, như vậy sẽ dễ dàng dẫn phát ni dạ đại chiến. Uchiha hộ vệ giật mình nói, Uchiha cười nói, Nhi ra đại chiến là dễ dàng như vậy đưa tới sao? Bây giờ đệ Tam Hổ Cả bị giết, Cô Nô Hạ một mảnh loạn, làng cắt lại phản bội Cô Nô Hạ, cùng họ rồ xì mà liên thủ, Uchiha sẽ tạ liên minh tan vỡ. Nếu như không phải thừa dịp lúc này chiếm lĩnh Thang Chi Quốc, vậy muốn các lộ hủy chữa tới khi nào? Ý của ngươi là? Dù chỉ cả hộ vệ bên cạnh chất vấn lên. Dù chỉ cả nheo lại con mắt nói rằng, dùng Tam Phương thế lực tính tuyệt đối ngăn chặn Uchiha sẽ tạ cùng Huyền Hoa lãnh đời thôn viện quân. Để bọn họ biết khó mà lui. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.